Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta đều là phận nữ nhân, sinh ra đã là mệnh khổ. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Nữ nhân chúng ta cơ bản không có quyền làm chủ cuộc đời mình. Tường Lan dương đôi mắt trống rỗng, thất thần nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia là đêm đen tối mịt, hệt như tương lai của nàng. Với nàng mà nói, sớm đã không còn cái gọi là ngày sau nữa rồi. Nguyễn Duy Ngoại đã giao phó tiểu thư cho Trịnh đại nhân. Phụ thân của tiểu thư không còn quan tâm đến người nữa. Ở huyện Tức Thừa này, Trịnh đại nhân chính là trời. Tiểu thư có chạy cũng không thoát được bầu trời, cho nên hà tất gì phải làm mình thêm khổ sở chứ. Tường Lan từ đáy mắt đã chảy xuống hai hàng lệ. Chính là vì nàng hiểu rõ Trịnh Thái Hòa là ông trời ở đây, cho nên mới thương tâm như thế này. Hài tử mất đi rồi, tiểu thư sau này cũng sẽ có hài tử mới. Trịnh đại nhân từ trước tới nay phong lưu, nhiều thiếp thất, nhưng mà ngày ấy muốn lấy tiểu thư về làm đại phu nhân. So với bất kỳ ai, địa vị của tiểu thư cũng không hề thua thiệt. Trịnh Thái Hòa, tìm được ngươi là nô tỳ quả nhiên thật tốt, cũng biết nói ra điều hợp lý như vậy. Các ngươi thắng rồi. Nghe thấy chút mỉa mai trong lời nói của Tường Lan, nữ hầu khẽ lắc đầu. Nô tỳ nói những lời này không phải là đang làm thiết khách cho đại nhân, mà là nô tỳ vì tiểu thư mới nói ra những lời đó. Nữ hầu rũ mắt, đầu hơi cúi thấp xuống. Tỷ tỷ của nô tỳ trước đây cũng có yêu một nam nhân ở trong thôn, nhưng vì hắn nghèo, không có tiền đưa sính lễ, cha của nô tỳ phải gả tỷ tỷ đi xa. Tỷ tỷ không nghe lời, giữa đường bỏ trốn, sau đó thì không ai tìm được tung tích nữa. Nhưng mà Tân Lan kia thì không chịu thiệt, đã kiện ra quan. Cuối cùng nhà ta bán đất bán ruộng, cũng không thể nào trả nổi phần bồi thường. Phụ thân bệnh tật, không có tiền chạy chữa, không may đã qua đời. Nô tỳ phải bán thân làm nha hoàn của Trịnh đại nhân để có tiền trả hết số nợ kia. Nhưng mà đổi lại, cả đời này nô tỳ không còn được tự do nữa. Xin lỗi, ta không biết. Tường Lan lúc này mới nhìn nữ hậu, cứ mặt tiều tụy xanh xao, hẳn đã trải qua quá nhiều gian khổ, cảm thấy hổ thẹn với những lời nói của mình lúc nãy. Nô tỳ không khuyên tiểu thư từ bỏ hạnh phúc của mình, chỉ là hiện tại cả nhà tiểu thư đều đang ở huyện Tức Thừa, tiểu thư còn bị giam lỏng ở đây, nàng đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Nữ nhân ngẩng đầu nhìn Tường Lan, nàng hiện tại nước mắt đã nhạt nhòa trên đôi gò má hao gầy. Nữ hậu biết nàng đang vô cùng thống khổ, ép mẹ bỏ con, điều đó vô cùng tàn nhẫn với nàng. Tiểu thư à, hãy chọn cho mình một con đường tốt để đi. Dù nó không phải là tốt nhất, nhưng ít ra là vẹn cả đôi đường, để sau này tiểu thư cũng không phải ân hận. Tường Lan nghe xong thì khẽ gật đầu, sau đó im lặng. Thật lâu sau mới khàn khàn giọng. Cô nương, tiểu thư cần gì xin hãy cứ nói, nô tỳ nhất định tận lực. Cô nương báo với Trịnh đại nhân, ta muốn gặp hắn. Tiểu thư đã thông suốt rồi sao? Tường Lan khẽ gật đầu. Nữ hầu mỉm cười một cái. Vậy còn chén thuốc kia? Ta muốn gặp Trịnh đại nhân, sau đó sẽ tự mình uống. Nữ hầu nghe xong, ánh mắt có chút trầm buồn. Nàng cũng không muốn như vậy, nhưng chỉ trách số phận của con người quá bi ai mà thôi. Vậy nô tỳ đi báo với Trịnh đại nhân. Tường Lan gật đầu, môi nhếch lên thành nụ cười khẽ. Khi nàng hầu rời khỏi phòng thì nụ cười cũng tắt hẳn trên mặt của nàng. Nàng tựa lưng vào thành giường, bàn tay mân mê bụng mình, cảm giác đứa trẻ này số mệnh thật quá mong manh. Trịnh Thái Hòa lúc này đang ngồi uống rượu bên trong phòng của mỹ nhân, nghe thấy hậu nữ bên ngoài báo lại thì liền nhướng mày lên một cái rồi rất nhanh rời khỏi đi. Hắn lúc nghe nói Tường Lan đã thất tiết trong bụng còn đang mang cốt nhục của nam nhân khác thì muốn mục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net